Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 100, đói bụng, Thanh Dương đạo tu sĩ, chỉ còn lại đến đây Ngọc Nữ cùng những người này. Hơn nữa Thanh Dương đạo diệt môn thời gian, phát sinh cực kỳ đột nhiên, thậm chí ngay cả trong môn hợp thể kỳ tu sĩ, đều không có kiên trì bao lâu, liền bị giết chết. Mà để Ngọc Nữ cung coi trọng như vậy nguyên nhân là bởi vì hiện trường phát hiện ma tộc khí tức. Ma tộc khí tức mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa thanh vực có ma tộc xâm lấn. Hơn nữa cái này xâm lấn ma tộc còn đưa đến Thanh Dương nói một cái ngũ tinh tông môn hủy diệt. Tuy nói Thanh Dương đạo nội chỉ có 3 vị hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng là cầu cứu về sau, thậm chí ngay cả trèo chống một giờ lực lượng đều không có. Trong môn tu sĩ không một người đào thoát. Cái này khiến Ngọc Nữ cung cảm nhận được nguy cơ. Lần trước ma tộc xâm lấn, ngay tại thanh vực lưu lại 3 khối khu vực. U Lam chiến trường liền là một cái trong số đó. Hơn nữa trong đó khổng lồ ma khí, phảng phất mọc rễ giống như, căn bản là không có cách khứ trừ. Nếu không phải là thanh vực tu sĩ không ngừng ở trong đó lịch luyện, thuận tiện chém giết không ít vụng trộm xuất hiện ma tộc, sợ là bây giờ thanh vực đã sớm loạn thành nhất đoàn. Nghiêm Phù đơn giản giới thiệu vài câu, liền cùng Nghiêm San rời đi. Nhìn ra được, Ngọc Nữ cung đối chuyện lần này coi trọng. Lâm Nam vuốt vuốt đầu, những người này làm sao đều thích gây sự tình đây? Nhân tộc ma tộc liền không thể sống chung hòa bình sao? Ngươi nói cái này lâm tiên giới đều là linh khí, người của ma tộc qua tới làm gì? Thật chẳng lẽ là nhàn hoảng sao? Rảnh đến hoảng có thể đánh bài, chơi mạt chược, đánh cờ, chơi trò chơi, ca hát khiêu vũ thổi bức đều có thể a. Làm sao sẽ biết làm xâm lược đây? Nắm lấy nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện ý nghĩ. Lâm Nam cũng không định tham dự sự kiện lần này, đặc biệt là trong này còn có ma tộc tham dự. Thế nhưng là, làm Lâm Nam nhìn thoáng qua Lam Nghi về sau, đột nhiên cảm thấy, có phải hay không muốn cùng ma tộc tiếp xúc một chút, tìm hiểu một chút ma tộc sự tình. Bất quá lần sau có phải hay không không muốn làm bộ ma tộc tương đối tốt. Tựa hồ xảy ra chuyện gì hiểu lầm a? Ngoại trừ Ngọc Nữ cung, ngự lên bức tranh, Lâm Nam hướng thẳng đến Long Mạch Thông Đạo bay đi. Coi như muốn tiếp xúc ma tộc, cái kia cũng phải có tư cách nhất định không phải. Quay đầu nhìn một chút, cái này Long Mạch Thông Đạo có phải hay không có thể thông đến ma vực bên trong? Nếu có thể, không có việc gì đi ma vực du lịch cũng là không sai. Dù sao ma vực đặc sản ở thanh vực tựa hồ giá cả không ít a. Trên thực tế, Lâm Nam vẫn cảm thấy bản thân rất thiếu tiền. Tuy nói Vô Tận môn bên trong tài nguyên cũng là dùng điểm cống hiến đến đổi, nhưng là những cái kia linh thạch có thể đều là không thể dùng để tiêu phí a. Chân chính có thể lưu thông tiền tệ chỉ có bản thân từ Phi Vân lâu cùng Hạo Thiên trong phủ làm đến những cái kia linh thạch. Thế nhưng là những cái kia cũng là thu nhập thêm, chân chính ổn định thu nhập lại là không có. Khoảng cách 500 dặm đối Lâm Nam mà nói chỉ nếu không tới thời gian uống cạn chung trà, vẻn vẹn suy tư một hồi liền đã tới Long Mạch chỗ lối đi. Bất quá so sánh với phía trước không hề giấu chân người, Lâm Nam nhìn phía dưới chí ít hội tụ 300 người bày tu sĩ thể, lập tức vận chuyển lên hoa trong gương, trăng trong nước, đem 3 người biến mất thân hình, theo lấy thực lực tăng lên. Lâm Nam bây giờ có thể cam đoan, chính là hợp thể kỳ tu sĩ, cũng không thể xem thấu bản thân ngụy trang, nhưng là động hư liền không nhất định. Đến hợp thể kỳ về sau, có thể thoáng điều động một bộ phận pháp tắc chi lực, nhưng cũng chỉ có thể dùng để chiến đấu mà thôi. Một khi tu vi đạt đến động hư kỳ, kia liền là chạm tới trong thiên địa ngưỡng cửa, coi như không nhìn thấy. cũng cảm giác không thấy Lâm Nam tồn tại, nhưng như cũ có thể cảm giác được. Chỗ này pháp tắc xuất hiện biến hóa. Đơn giản mà nói, pháp quyết kỳ thật chính là đối pháp tắc một loại vận dụng. Là tu sĩ đem pháp quyết đánh tạo thành phổ thông tu sĩ cũng có thể vận dụng bộ dáng. Bởi vậy, tu sĩ nhất về sau lĩnh ngộ pháp tắc, cũng cùng bọn hắn một mực tu hành cũng sử dụng pháp quyết cùng một nhịp thở. Phiêu phù ở bên trên bầu trời, Lâm Nam nhìn phía dưới tu sĩ, hơn 300 người bên trong, có 14 người nhìn mình không thấu bọn hắn tu vi. Còn lại trong tu sĩ, đại bộ phận cũng là phân thần kỳ, chỉ có một số nhỏ xuất khiếu kỳ tu sĩ, tu là thấp nhất, là xuất khiếu đỉnh phong. Bất quá, ở Lâm Nam cảm giác phía dưới, trong này lại còn hỗn tạp tốt nhiều ma tộc, chí ít cũng có 30 người. Lâm Nam bây giờ thân thể này, mặc dù tiêu trừ ma tính, nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lại ma tộc rất nhiều đặc thù. Hiện tại Lâm Nam chẳng những đối với linh khí cảm thấy mẫn cảm, thậm chí ngay cả ma khí đều có thể liếc thấy ra được. Ma tộc cùng nhân tộc tu sĩ lăn lộn cùng một chỗ, cái này nhưng rất khó lường a. Chẳng lẽ những người này chính là Thanh Dương Đạo diệt môn hung thủ hay sao? Thế nhưng là Thanh Dương Đạo cự ly nơi này khoảng cách ít nhất phải có hơn vạn dặm, nửa đêm hôm qua ra tay cũng không khả năng hiện tại liền chạy tới nơi này a. Bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Nam cũng không rõ ràng bọn họ ở chỗ này làm gì, cũng không biết đám người này đến đây lúc nào. Lâm Nam bọn người ở tại trên trời chờ một canh giờ cũng không gặp bọn họ có muốn định rời đi. Lâm Nam đặc biệt cách xa chút, phòng ngừa bị người phát hiện. Dù sao Lâm Nam là cái ổn PA nặng SI nam nhân. Đại sư huynh, ta giống như cảm ứng được ma khí khí tức, lui về phía sau vài dặm, tin tưởng mình sẽ không bị người nhìn thấy về sau. Lam Nghi cũng hơi nghi hoặc một chút, hướng lấy Lâm Nam đặt câu hỏi. Là có người của ma tộc ở cái kia? Lâm Nam gật đầu một cái, chỉ có Thải Đồng hơi có vẻ nghi hoặc, vừa mới đám người kia bên trong có ma tộc sao? Cách quá xa cảm giác không thấy a. Đại sư huynh, không được, Lâm Nam lắc đầu, Lam Nghi tâm tư, Lâm Nam làm sao lại không biết, nhân tộc ma tộc thế bất lưỡng lập, liền xem như bên trong phàm vực, gặp phải ma tộc, thậm chí cũng sẽ cùng tà tu liên thủ đánh giết ma tộc. Hiện tại nhân ma hai tộc thế mà cùng một chỗ làm việc. Hơn nữa nhìn những cái kia ma tộc dáng vẻ, tựa như hồ đã hoàn toàn dung nhập vào trong đội ngũ. Cái này có thể không tính tin tức tốt gì. Tại sao vậy? Thải Đồng nghi ngờ hỏi. Mặc dù thiên sinh thông minh, nhưng là Thải Đồng hiểu sự tình vẫn là rất thiếu. Lâm Nam chỉ có thể giải thích nói, nếu như nói trong ma tộc xuất hiện nguyện ý cùng nhân tộc sống chung hòa bình ma, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ trực tiếp đến thanh vực kiếp sau sống mà. Sợ không phải trực tiếp liền bị loài người chém giết a. Cho nên, loại tình huống này, 99 xác suất là nhân tộc có người phản bội, cùng ma tộc hợp tác, đem bọn hắn đưa vào thanh vực, cũng cung cấp chỗ ẩn thân, giấu tài một đoạn thời gian. Ma tộc chiếm lĩnh thanh vực, căn bản cũng không phải là vấn đề. Ở Lâm Nam giải thích xuống, Lam Nghi cùng Thải Đồng gật đầu một cái. Tuy nói Lam Nghi cũng là ma tộc, thế nhưng là Lam Nghi từ tỉnh lại sau liền sinh hoạt ở trong nhân tộc, trong đầu hoàn toàn không có những ký ức khác, tựa như cái kia anh ngữ kiểm tra 30 điểm hài tử. Hắn cái kia làm giáo sư ngoại ngữ cha, vừa đánh hắn, vừa dùng tứ xuyên mà nói mắng lấy, đồ con rùa, anh ngữ mới 30 mấy phần, ngươi có phải hay không người anh? Có phải hay không người anh? Lam Nghi nghĩ muốn biết mình thân thế, nhưng cũng minh bạch an toàn đệ nhất. Minh bạch, đại sư huynh, tiểu hỏa tử không sai. Nhìn thoáng qua thì có tinh như vậy chuẩn phán đoán. thanh âm xa lạ ở Lâm Nam phía sau vang lên. Lâm Nam lập tức giật mình, ngay cả đối mặt với Lâm Nam Thải Đồng cùng Lam Nghi giật nảy mình. Dù sao trước đó hoàn toàn không có phát hiện có người. Một cái trung niên nam tử, cứ như vậy lăng không trôi nổi ở nơi đó. Lâm Nam nhìn không thấu người tới tu vi, chí ít cũng là hợp thể kỳ tu sĩ. Tiền bối quá khen rồi. Lâm Nam thi lễ một cái, nhưng trong lòng ở kế hoạch, muốn thế nào rời khỏi nơi này. Dù sao người trước mắt này, vừa mới ngay tại đám người kia trong đội ngũ, chính là Lâm Nam nhìn không thấu tu vi một người trong đó. Còn trẻ như vậy, thì đến được Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, còn có cái này pháp quyết đặc thù, giết người thực đang đáng tiếc, nhưng là tất nhiên bị ngươi phát hiện ma tộc tồn tại. Liền không thể lưu ngươi. Trung niên nam tử híp đôi mắt một cái, trên người sát khí phóng thích, ở Lâm Nam ba người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, liền tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt, một thanh trường kiếm, cứ như vậy đột ngột đâm về phía Lâm Nam đan điền. Keng, Lâm Nam, ngoặc kép, trung niên nam tử, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Thậm chí ngay cả da đều đâm không phá. Có phải hay không? Quá lâu chưa ăn cơm. Đói bụng, giống như là bị muỗi đốt một lần. Vì chậm hết xấu hổ, Lâm Nam nhịn không được hỏi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.